Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 85-85 Tổng Giám Đốc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm cho người thất vọng chính là, phản ứng của Hà không có thẹn quá hóa giận như trong tưởng tượng, không có chửi ầm như trong dự liệu, càng không có đứng lên rời đi như mọi người chờ mong. Lúc trước người đầu tiên đoạt giải Lạn Mơ Chua cũng coi như một cái lưu lượng tiểu sinh đang nổi, bình thường làm người thân thiết, ôn nhu, hào phóng hiểu lễ, nhưng trong nháy mắt nghe được tên mình, đôi mắt đều đỏ, trước khi rời đi đem chỗ ngồi hung hăng đạp một cước, bộ dáng thất thố quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Theo lý thuyết, như Diệp Thiện loại này chuyên làm trời làm đất, sĩ diện chết người, cầm Lạn Mơ Chua thưởng, phản ứng hẳn là càng kịch liệt mới đúng, nhưng trên mặt hắn một tia biểu tình đều không có, không một gợn sóng mà nhìn tên đoạt giải trên màn hình lớn, giống như hồn nhiên còn chưa phát giác ra mình chính là người lấy được giải thưởng kia, càng không có một tia xấu hổ cùng khuất nhục. Diệp Thiện là không kịp phản ứng lại đi, ta cũng cảm thấy hắn giống như không có ý thức được chính mình đoạt giải, bằng không thì không nên là loại vẻ mặt này đi, ánh đèn đều đánh vào trên người hắn, trong khán đài báo tên lớn như vậy, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết, ông trời ơi, biểu tình này cũng quá bình tĩnh đi, hắn hảo ổn a, ta như thế nào cảm thấy bộ dáng mặt không biểu tình, ngược lại làm ta có một chút đau lòng. Diệp Thiện nghiêm túc nghe xong tên người đoạt giải trên màn hình, sửa sang lại quần áo, đứng dậy. Hắn phải đi sao, hắn muốn rời đi sao, quả nhiên mới vừa rồi là không có kịp phản ứng, này không phải là muốn đi. Kari nhìn Diệp Thiện đứng dậy, giống mọi người cho rằng hắn muốn rời đi thế nhưng mà Lâm Yến lại như là nhìn ra cái gì, hơi hơi duỗi tay ngăn cản hắn. Loại thưởng này, có thể không cần nhận. Hắn ở trong bóng tối, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng, bên trong ánh sáng có lo lắng cùng đồng tình. Chính là Diệp Thiện chỉ là nở nụ cười một chút, không cần, sau đó đẩy tay hắn ra. Lâm Yến không biết hắn nói chính là không cần ngăn trở, hay là không cần đồng tình, chỉ cảm thấy người hắn đã từng nhìn vô số lần, giờ phút này lại xa lạ như vậy. Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng Diệp Thiện muốn rời đi, Diệp Thiện lại trực tiếp hướng sân khấu trao giải đi tới. Không thể nào, hắn có phải hay không đi lầm đường? Bên trong khán đài lại là một mảnh xôn xao, trên làn đạn cũng như thế, mẹ của ta ơi, hắn đây là cái gì phương hướng, muốn lên sân khấu nhận thưởng ư, không thể nào, tiết tấu này là cái gì? Dọa ta sợ tới mức lập tức ôm Husky bên cạnh ta. Ta liền nói động tác sửa sang quần áo vừa rồi của hắn, so với rời đi càng giống là muốn đi lãnh thưởng a, tam quan vỡ ra, làm sao bây giờ, ta cảm giác có chút nhìn không được nhưng lại siêu muốn nhìn, ông trời ơi, ai sẽ lãnh loại thưởng này a, cái này trong lòng nên có bao nhiêu cường đại, đây là chuyện Diệp Thiện có thể làm được. Ánh sáng đèn một đường đều đi theo Diệp Thiện, thiếu niên nện bước nhẹ nhàng, thân hình mảnh khảnh, đáy mắt lạnh nhạt như nước, thời điểm trải qua hàng ghế VIP đầu tiên, nghe được nam nhân tiếng nói lạnh thấu xương. Đứng lại, trong âm thanh không có thương lượng, không có khuyên bảo, có chỉ là trầm thấp mà mang tính cưỡng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Thiện lại tựa như không nghe được, đến nhìn cũng không có liếc một cái, thẳng đi lên sân khấu. Bàng Khải nắm chặt iPad trong tay, có chút khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái, nhìn bên mặt lạnh lùng như khắc gọt của Tổng Giám Đốc. Vừa rồi trên đài tuyên bố ban phát Lạn Mơ Chua thưởng, Tổng Giám Đốc tuy rằng nghi hoặc cũng không có biểu lộ gì, nhưng đợi đến lúc Trình Tiểu Thư đọc tên Diệp Thiện ra, hắn rõ ràng nhìn thấy Tổng Giám Đốc sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, ánh mắt thanh hàn xe lạnh, mà ngay cả độ ấm quanh thân đều chợt hạ xuống mấy cái độ. Tổng Giám Đốc tức giận hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy sinh khí. Cách chương.